Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Chuyện Trinh Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả tập 21 của bộ truyện Trinh Thám Người Các Đêm, tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn vào nút sub và đài bên dưới. Lòng Mặc ôm lấy cánh tay, lao chạy điên cuồng về phía trước. Không cần quay đầu, cậu ta cũng biết tiếng bước chân phía sau là của kỵ sĩ U Linh. Tiêu Lãng vừa mới nói muốn tách nhau ra để chạy trốn, phân tán sự chú ý. Không ngờ tên kỵ sĩ U Linh chẳng buồn suy nghĩ, cứ thế lựa chọn Lòng Mặc. Theo lý mà nói, cái tên tự phụ xấu xa này lẽ ra nên lựa chọn Tiêu Lãng là người có sự thách thức lớn hơn mới phải. Lòng Mặc từ nhỏ lăn lộn trốn phố phường, cũng không hiếm khi bị ức hiếp, bị đánh đến nỗi thương tích đầy mình cũng có. Nhưng lần này không ngờ, Lòng Mặc không chỉ bị thương phá nặng, lại còn phải mang theo vết thương mà chạy trốn để giữ lấy mạng sống. Kỵ sĩ U Linh là một kẻ tàn bạo hung ác, giết người không chớp mắt. Qua động tác vừa rồi có thể nhận ra, chiêu nào cũng chí mạng. May mà con người tuy ham muốn sống sót mãnh liệt, có thể thoát ra tiềm năng vô hạn. Chất adrenaline được giải phóng khỏi tuyến thượng thận khiến Lòng Mặc quên đi sự đau đớn. Tốc độ chạy thậm chí còn hơn cả thành tích lúc huấn luyện khi không bị thương. Lòng Mặc điên cuồng lao chạy, vòng sang bên phía chân núi kia. Bên đó là một dãy các nhà mái ngói đã bị bỏ hoang. Có thể nhận ra trước đây, nơi đây là một thôn xóm nhỏ. Mái nhà ngói vô cùng cũ nát, tường mục nát nham nhở, cảnh tượng tiêu điều. Những con ngõ nhỏ giữa các căn nhà mái ngói ngoằn nghèo, cong vẹo. Trí óc Lòng Mặc chuyển động thật nhanh, tiến hành phân tích đối với vị trí của những con ngõ nhỏ này. Trời đất tối, xung quanh không có bất cứ nguồn phát sáng nào. Chiếc đèn pin của Lòng Mặc cũng không biết đã bị rơi ở đâu trong lúc giao đấu. Ánh trăng thì lại quá đối mờ nhạt. Lòng Mặc không bị bệnh quáng gà, nhưng trong con ngõ nhỏ này cũng không phát ra được siêu năng lực phân biệt được phương hướng của mình. Cậu ta chỉ có thể cắm đầu chạy về phía trước, phía sau lưng kỵ sĩ U Linh vẫn kiên trì bám đuổi. Hai bên bức tường của con ngõ nhỏ cũng nhanh chóng lùi lại phía sau Lòng Mặc. Nhưng Lòng Mặc nhanh chóng phát hiện ra mình đã rẽ quanh vào một ngõ cụt. Con ngõ nhỏ nhanh chóng đến điểm tận cùng. Hai bên có mấy ngôi nhà đang để ngỏ đều đã hoang phế. Phía trước lại là một bức tường vây khá cao. Cánh tay bị thương, muốn bật tường vượt qua những bức tường vây là điều không thể. Kỵ sĩ U Linh đang đuổi sát theo sau, muốn rẽ lại con ngõ lúc nãy cũng là điều không thể. Ông trời muốn tuyệt đường của mình sao? Lòng Mặc tuyệt vọng. Cọng cỏ duy nhất cứu mạng lúc này chính là mấy căn nhà hoang bỏ ngỏ. Nếu như khi kỵ sĩ U Linh rẽ vào con ngõ này mà Lòng Mặc có thể chạy vào trong nhà là vừa vặn có chỗ ẩn nấp, biết đâu có thể có một cơ may sống sót. Việc đã đến nước này cũng đành phải liều mình thôi. Trước khi kỵ sĩ U Linh rẽ vào con ngõ cuối cùng, Lòng Mặc đã tiến vào một ngôi nhà. Trái tim Lòng Mặc nhanh chóng rơi xuống vực sâu, bởi vì cả dãy nhà này đều là các ngôi nhà đang chờ phá dỡ. Tất cả đồ đạc trong phòng đều đã bị di chuyển. Ngôi nhà mà Lòng Mặc chui vào này vì nhiều năm không được sửa chữa, ngói trên nóc nhà thậm chí còn có chỗ sụp xuống nền. Trong phòng, ngoài bếp lò và bề bếp được xây bằng gạch và đầy gạch ngói dưới nền nhà thì hoàn toàn trống rỗng. Bất luận Lòng Mặc trốn ở góc nào trong phòng, chỉ cần kỵ sĩ U Linh vừa bước vào căn nhà này, lập tức sẽ phát hiện ra cậu ta ngay. Kiếp nạn ngày hôm nay coi như không thoát được rồi. Lòng Mặc đứng giữa căn phòng, thở dài thườn thượt. Cậu ta nhìn chung quanh, muốn tìm một công cụ nào đó vừa tay để thực hiện sự phản kháng cuối cùng. Cậu biết thời gian kéo dài được càng lâu, tỷ lệ có thể được sống sót của cậu ta càng lớn. Dù tỷ lệ này có lớn hơn nữa thì cũng chẳng được bao nhiêu. Trong đêm tối, Dường như Lam Bạt nhìn thấy bên cạnh bệ bếp có một thứ gì đó giống như đồ vật kim loại, thế nên cậu ta đi đến định cầm lên. Nhưng thật không ngờ, khi còn chưa sờ đến được đồ kim loại đó, đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái hố, có một cái đầu thò ra khỏi miệng hố. Không phải Tiểu Lãng thì là ai? Thì ra thứ đồ kim loại mà Lam Mạch nhìn thấy, thật không ngờ lại là tay cầm của cánh cửa ngầm. Phía sau cánh cửa ngầm là một căn hầm ngầm ẩn giấu dưới lòng đất, và Tiểu Lãng đã trốn ở đó từ lâu rồi. Tiểu Lãng kéo tay Lam Mạch xuống hầm ngầm, đóng cánh cửa ngầm lại. Mặc dù vẫn chưa thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng Lam Mạch có một thứ cảm giác như được một cuộc đời mới, có chút cảm động đến độ nói lắp. Cậu sao lại, tao lại ở đây? Lam Mạch hạ giọng hỏi. Cả ngõ này cũng thật cầu kỳ, các hộ sinh sống thì cứ sinh sống đi, có cần phải xây dựng như mê cung thế này không chứ? Tiểu Lãng làm mồ hôi trên trán nói. Chạy vào đây là tôi lạc đường, tự biết không chạy được ra ngoài, thà rằng tìm một chỗ để ẩn nấp. Tôi còn đang lo lắng cho cậu, thật không ngờ cậu cũng chạy vào đây. Tên kỵ sĩ U Linh còn không đuổi được cậu, xem ra tôi đã coi thường cậu rồi. Đâu có, chạy chết dù sao cũng hơn là bị đâm chết mà. Lam Mạc nhìn xung quanh cũng chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng từ âm thanh vang vọng có thể phán đoán đây có lẽ là một căn hầm kín. Hắn đang đi từng nhà để tìm kiếm đấy. Tiểu Lãng từ từ sát lại vào bức tường chỗ cánh cửa ngầm nói. Không thiện là người có cảm quan hơn hẳn người bình thường, tôi phục cậu rồi, tôi chẳng nghe thấy gì cả. Lam Mạc giơ bàn tay phải ra, quả đúng là bàn tay phải không thấy năm đầu ngón tay. Tối thế này sao cậu có thể tìm ra được căn hầm ngầm này? Có mục đích thì dễ tìm thấy mà. Tiểu Lãng vừa ghé tai nghe ngóng vừa hạ giọng nói. Lúc trước tôi điều tra một vụ án, tên nghi phạm đó chính là trốn trong loại căn hầm ngầm thế này. Tôi nhận được thông tin từ đồn công an, thường thì những nhà nông trồng chè ở đây trong nhà đều sẽ có loại hầm ngầm như thế này, nói là để làm khó ướt gì đó, thực chất là có thể kiếm được nhiều tiền nhanh hơn. Ngọn núi nhỏ ở đây là núi trồng chè, phía trước là xưởng chế biến chè, phía sau là những ngôi nhà này, chắc đều là nông dân trồng chè thôi. Cho nên tôi đoán trong những ngôi nhà bỏ hoang này chắc chắn cũng sẽ có loại hầm ngầm này. Mấy ngôi nhà phía trước tôi đều tìm rồi, không có, may mà nhà này có đấy. Ồ, không giỏi thật. Lam Mạc giơ ngón tay cái lên, nghĩ một lát rồi thu lại. Cậu ta nghĩ dù sao tối om như vậy cũng không nhìn được gì. Móng tay ngón cái của cậu cần phải cắt đi được rồi đấy. Tiểu Lãng nhìn thấu được tâm tư của Lam Mạc, có ý khoe khoang lăng được cảm quan của mình, lại nói. Có giỏi cũng không giỏi bằng tên kỵ sĩ U Linh đó. Nếu như tôi không bị thương, có khi còn có thể đấu với hắn, nhưng đã bị thương rồi, xem ra là không thể đánh lại được. Lam Mạc cười ha ha. Tiểu Lãng thấy vậy nói. Không tin à, nếu không phải vừa rồi hắn dùng thủ thuật thôi miên, tôi cũng không đến nỗi bị hắn làm cho bị thương. Không phải không tin. Nét mặt Lam Mạc rất chân thành. Tôi phải cảm ơn cậu, nếu không bàn chân bàn nãy của hắn đã có thể lấy được mạng tôi rồi. Hơn nữa, nếu không phải bị cậu kéo vào đây, lúc này không chừng tôi đã bị mất mạng dưới bàn tay của hắn. Ôi dào, không cần phải khách sáo như vậy đâu. Tiểu Lãng sủa sủa tai nói. Thực ra cậu cũng cứu tôi một mạng. Sao cơ? Tôi bị thôi miên nhưng tiềm thức vẫn còn. Tiểu Lãng nói. Chỉ có điều toàn thân không tài nào nhúc nhích được. Nếu như không phải là ảo giác thì tôi nhìn thấy khi con dao cầm hắn cầm trong tay chuẩn bị cắm xuống tim tôi, đột nhiên có một luồng ánh sáng trắng vụt lóe tới. Có lẽ là hắn căng thẳng quá cho nên đã đâm lệch một chút, đâm vào phía bên dưới bả vai tôi. Điều quan trọng nhất là hắn không có thời gian để bổ thêm một nhát nữa lấy mạng tôi. Nếu tôi đoán không nhầm, luồng ánh sáng đó là của cậu phải không? Lam Mạc hiểu ý mỉm cười, nghĩ thầm, đúng là mèo mù với được con chuột chết. Rồi nói, là chiếc đèn pin của tôi đấy, nhưng bây giờ đèn pin cũng mất rồi. Tiểu Lãng nói, nhưng nghĩ lại đúng là cũng quái đản thật. Tôi nghe Nhiếp Chi Hiên nói, thôi miên nhiều nhất cũng chỉ là khiến cho người khác nói thật. Kiểu thôi miên này của kỳ sĩ U Linh đúng là hơi quái dị, trong khoảnh khắc làm cho tôi mất đi khả năng phản kháng. Hơn nữa, xem tình hình vụ án, hắn còn có thể khiến cho tất cả mọi người trong trạng thái tiềm thức kiên định, quyết tâm vượt ngục, quả là quái dị. Rất nhiều thứ mà khoa học không thể nào giải thích được đâu. Lòng Bạc thở dài nói, trách tôi lúc trước không nói với cậu. Thực ra từ lâu tôi đã nghi ngờ hắn dùng loại tà thuật này rồi. Trước đây khi tôi lăn lộn trong xã hội, có nghe nói có loại tà thuật thôi miên này. Nhưng những người nắm vững được loại tà thuật thôi miên này trên gương mặt, đặc biệt là mắt, khác với người bình thường. Tôi cũng đã hỏi Trần Tử Mặc ở tổ đội tôi. Cô ấy nói loại mắt mà tôi hình dung gọi là loạn sắc tố mống mắt. Mắt của một người toàn là màu đen, không nhìn thấy đồng tử. Nếu như nhìn chằm chằm vào ai đó, vốn dĩ đã khiến cho người ta nổi da gà. Cộng thêm lời nói, động tác của hắn nữa là sẽ biến thành một thuật tà đạo rồi. Cậu từng nghe nói tới rồi à? Tiểu Lãng xê dịch người, đổi tư thế. Chả trách mà cậu không bị hắn thôi miên. Có cách nào để phá giải không? Lòng Mạc gật đầu nói, cũng không được coi là có cách phá giải. Chỉ cần không nhìn vào mắt hắn thì sẽ ổn hơn nhiều. Lúc trước tôi cũng đã xem bức ảnh thu thập thông tin của kỳ sĩ U Linh trước khi hắn vào ngục. Kiểu ảnh chụp bản thân không nhìn rõ được tình hình cụ thể của đồng tử mắt, cho nên cũng không có cách nào để kiểm chứng. Nhưng vừa rồi cậu nói là hắn trực tiếp dùng thuật thôi miên lên kế hoạch vượt ngục thì có vẻ không được khả thi lắm. Tôi cảm thấy rất có khả năng là thuật thôi miên kết hợp với kích thích chấp niệm trong lòng mỗi người mới thành công một cách mỹ mãn như vậy. Tiểu Lãng đột nhiên giơ tay đã bịt miệng Lam Bạc lại. Xem ra cậu đã nghe thấy kỳ sĩ U Linh tiến vào trong ngôi nhà này. Lam Bạc vô cùng căng thẳng. Cậu ta cảm thấy lòng bàn tay Tiểu Lãng đang bịt miệng mình cũng đầm đìa mồ hôi. Chứng tỏ Tiểu Lãng cũng căng thẳng giống như cậu ta vậy. Lam Bạc bị động tác của Tiểu Lãng làm cho căng thẳng. Thực ra cậu cũng vẫn không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì giống như lúc này. Một lúc lâu sau, Tiểu Lãng thả tay ra. Đi rồi à? Lam Mặc thì thầm trong lòng và rất kích động. Tiểu Lãng lắc đầu nói, tôi cảm thấy hắn đang chuyển đồ. Nếu tôi đoán không nhầm, hắn có khả năng đang thu gom đồ dẫn cháy để châm lửa đốt cháy chúng ta. Ánh mắt Lam Mặc chợt ra sầm nói, chúng ta nắm được của hắn bao nhiêu thông tin như vậy, thậm chí đã nhìn thấy mặt hắn, hắn chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta đâu. Di động của cậu đâu? Tiểu Lãng nhảnh ý. Đôi mắt Lam Bạc chợt lóe sáng, như thể được mở mang đầu óc, vội vàng rút từ trong túi ra chiếc điện thoại di động. Nhưng ánh mắt của cậu nhanh chóng tối sầm lại. Không có sóng, của cậu thì sao? Ây giờ, tôi nãy ra phải nghĩ được, ở đây không thể nào có sóng chứ. Điện thoại di động của tôi ban nãy đã đưa cho cô bồ của B rồi, để cô ta báo cảnh sát. Tiểu Lãng nói, nhưng bà cô đó có lẽ là bị dọa sợ cho quá điên rồi, xem ra không thể mong đợi gì vào cô ta được nữa. Cũng không biết những người ở trong tiểu khu ban nãy có ai báo cảnh sát không. Có lẽ không có đâu, tôi cũng đã đến cái tiểu khu đó rồi, bọn họ đều coi như là không có chuyện gì vậy. Lam Mạc nói, không biết cậu tài xế đưa tôi đến đây có báo cảnh sát hay không nhỉ? Phải rồi, cậu gặp B chưa? Tôi đã đến muộn, hắn đã bị kỳ sĩ U Linh giết chết. Giọng nói của Tiểu Lãng tràn ngập cảm giác thất bại. Kỳ sĩ U Linh quả thật có bản lĩnh, biết được lực lượng cảnh sát đều đi về phía A, hắn có thể ung dung đi giết B. Lam Bạc nói, tôi càng lúc càng không có chút hy vọng gì đối với việc chúng ta có thể thoát khỏi đây rồi đấy. Bất luận thế nào, ông ngoại và mọi người sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở thành phố biển không phát hiện ra kỳ sĩ U Linh, nhất định sẽ nghĩ cách cứu chúng ta. Tiểu Lãng nói, nhưng tiền này à, chúng ta cần phải gắng gượng được cho đến lúc đó. Ôi, nghĩ lại thật có lỗi với ông ngoại. Ông yêu thương tôi như vậy mà tôi lại không thèm nghe theo lời khuyên nhủ của ông. Tôi thấy lần này chúng ta không nghe theo chỉ lệnh, tự ý hành động một mình, cho dù có thể sống sót quay về cũng sẽ bị khai trừ nhỉ. Tình hình hiện tại so với bị khai trừ, bị kỵ sĩ U Linh giết càng tồi tệ hơn đấy. Lăng Mặc trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: Tiêu Lãng, nếu như một tháng trước có người nói với tôi sẽ bị nhốt cùng với cậu ở đây, có lẽ tôi sẽ cảm thấy sống không bằng chết đấy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy trong cái cuộc đời này là cậu, hình như cũng không tệ. Sống không bằng chết. Nếu như một tháng trước, tôi có lẽ còn nói phú hơn cậu nữa cơ. Nói thật, tối nay khi biết tin cậu biến mất, tôi còn tưởng rằng cậu chính là kẻ nội gián trong nội bộ chúng ta đấy. Dù sao thì cậu đã lừa Đằng Đằng một lần. Nhưng chúng ta nói rõ trước nhé, cho dù là thoát ra được ngoài, việc này tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Thôi bỏ đi, tạm thời không dồn ép cậu nữa. Dù sao thì cậu cũng đã cứu tôi một mạng. Tiểu Lãng nghe giọng nói ủ ruột của Lạc Mặc, ngược lại trong lòng lại trào dâng lên cảm giác hàm sống một cách mãnh liệt, cắt ngang lời cậu ta nói: Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc phát biểu lời chăn chối chứ nhỉ? Lạc Mặc cười thản nhiên: Cái mạng hèn này của tôi cũng chẳng quan tâm đến sống chết, nhưng trước khi chết vẫn nên nói rõ những suy nghĩ trong lòng thì hay hơn. Vậy chúng ta cá cược nhé, tôi nói chúng ta chắc chắn có thể thoát khỏi được nơi đây. Tiểu Lãng lại ghé sát tai vào cánh cửa ngầm: Cho nên những lời nói không may mắn đó của cậu tạm thời anh nuốt vào trong bụng đi. Lúc trước chúng ta đã cá cược ai bắt được kỵ sĩ U Linh, người kia sẽ phải rời khỏi tổ chức người gác đêm. Lam Bạc nói: Thật không ngờ chúng ta cùng tìm thấy hắn là sắp bị bắt mạng dưới tay của hắn. Câu nói này của Lam Bạc càng khuấy động tinh thần chiến đấu của Tiểu Lãng. Vụ cá cược đó bây giờ không tính nữa. Bây giờ chúng ta đặt lại vụ cá cược mới. Nếu như chúng ta có thể sống sót ra ngoài, chúng ta sẽ đi uống rượu, làm bạn với nhau. Ngoài việc lừa dối Đằng Đằng, tất cả những mối hiểm khích trước đây đều không truy cứu nữa. Thế nào? Hắn ở ngay phía ngoài cửa. Cho dù có chạy ra ngoài, chúng ta cũng không có cách để đánh lại hắn. Lam Bạch nói: Phải rồi, đến đây sao cậu không mang theo súng của cậu? Vừa nãy khi cậu vẫn còn chưa đến đã bị hắn đánh rơi rồi. Tiểu Lãng nói: Kỵ sĩ U Linh không thấy dùng súng, chứng tỏ hắn không nhặt được súng của tôi. Súng có lẽ vẫn ở giữa sân cổng xưởng. Vừa rồi sao cậu không đi tìm? Lam Bạch nói: Vừa mới tỉnh lại đã nhìn thấy hắn sắp đá vào đầu cậu. Tiểu Lãng nói: Nếu như tôi đi tìm súng, cậu đã mất mạng rồi đấy. Cũng có nghĩa là chỉ cần chúng ta có thể chạy ra ngoài được là có thể tìm được khẩu súng, là có thể bắn chết được hắn. Lam Mặc cảm thấy ấm lòng hơn, nói: Này này, ông anh, con ngõ ở bên ngoài giống như mê cung, lại không có bản đồ của di động, cho dù chạy ra ngoài sớm muộn gì cũng lại chui vào cái ngõ cụt này thôi, cậu có tin không? Tiểu Lãng nói: Ha, tôi thì lại nhớ rất rõ con ngõ bên phải đi như thế nào. Lam Mặc vốn dĩ có trí nhớ hơn người, lại có sự mẫn cảm đặc biệt đối với địa hình, nói để tự tin. Nhưng nếu bên ngoài tối quá, chúng ta sẽ không phát huy được tốc độ, vẫn cứ sẽ bị kỵ sĩ U Linh đuổi kịp. Tiểu Lãng vỗ đùi nói: Tình hình hiện giờ của chúng ta chẳng phải là kẻ mù và thằng què sao? Chỉ cần chúng ta sử dụng tốt chân của người mù và mắt của người què, chắc chắn có thể chạy thoát ra ngoài được đấy. Ý cậu là cậu cấm tôi chạy à? Lam Mặc nói. Tiểu Lãng trả lời: Tôi còn ôm cậu đấy kìa, nghĩ gì thế? Ý của tôi là hai người chúng ta cùng chạy ra ngoài, tôi chạy ở phía trước bởi vì tôi có thể nhìn thấy rõ đường, cậu chạy theo lưng tôi, không cần nhìn đường cũng không lo đâm phải tường. Cậu có thể dùng trí nhớ của cậu chỉ huy tôi rẽ trái hay rẽ phải, chỉ cần có thể đến được trong sân cổng sườn, tôi chắc chắn có thể nhanh chóng tìm thấy súng của tôi. Thà thử một phen còn hơn là ngồi chờ chết. Lam Mặc bán tính bán nghi gật đầu nói: Nhưng kỵ sĩ U Linh đang đứng ngay ở cửa, chúng ta làm thế nào để chạy ra ngoài được? Hắn đang đi đi về về để chuyển đồ. Tiêu Lãng nói: Lát nữa khi hắn quay lại đầu con ngõ để chuyển đồ, chúng ta sẽ ra ngoài. Cậu hẹn giờ chuông báo thức di động của cậu đặt ở trong căn nhà đối diện. Khi chuông báo thức kêu lên, kỵ sĩ U Linh chắc chắn sẽ lao vào ngôi nhà đó. Như vậy thì chúng ta có cơ hội chạy thoát ra ngoài rồi. Được, Lam Mặc vô cùng khâm phục mưu kế của Tiểu Lãng. Thính giác siêu nhân của Tiểu Lãng đúng là không hề khoác lác. Khi Tiểu Lãng kéo Lam Mặc ra khỏi căn hầm ngầm, trái tim Lam Mặc vẫn đập thình thịch. Nhưng khi ra ngoài, không hề nhìn thấy kỵ sĩ U Linh, chỉ nhìn thấy đầy phòng to cành cây rườm rà. Theo như kế hoạch, Lam Mặc sau khi hiện giờ chuông báo thức xong, đặt ở trong một căn nhà xa chỗ bọn họ nhất. Khi Lam Mặc quay trở lại bên cạnh Tiểu Lãng, chiếc điện thoại di động của Lam Mặc kêu vang tinh tinh. Giữa màn đêm vô cùng tĩnh mịch như vậy, tiếng chuông điện thoại di động chói tai nhanh chóng gây nên sự chú ý của kỵ sĩ U Linh đang thu gom đồ đốt ở đầu ngõ. Hắn lao như cơn gió đến căn nhà ở phía xa nhất, đồng thời rút ở thắt lưng ra con dao cầm. Thấy kỵ sĩ U Linh bị mắc bẫy, Tiểu Lãng kéo Lam Mặc lao chạy về phía đầu ngõ. Đến ngã tư rồi, rẽ trái. Đến ngã ba rồi, rẽ trái. Chết tiệt, ngã năm. Còn ngõ bên phải phía trên là ngã tư, đi thẳng. Phía trước là bức tường rồi. Có chuyện gì vậy? Có thể đi vòng qua. Sau khi rẽ trái thì lập tức rẽ phải. Tôi nhìn thấy công xưởng ở đằng xa rồi. Ngã rẽ cuối cùng, rẽ phải. Lời chỉ dẫn chuẩn xác của Lam Mặc ở phía sau, còn Tiểu Lãng thì dẫn đường giống như tàu phá băng. Kỵ sĩ U Linh sau khi biết mình bị trúng kế điệu hổ Ly Sơn, lập tức quay lại đuổi theo hai người. Suốt chặng đường, nghe thấy hai người phía trước, người cao giọng, người thấp giọng vô cùng kinh ngạc. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn là ngay cả bản thân hắn cũng không dám chắc có thể truy ra được những con ngõ nhỏ này hay không. Thật không ngờ lại bị hai người này dễ dàng phá giải. Lao ra khỏi con ngõ nhỏ, vượt qua ngọn núi nhỏ, Tiểu Lãng nhìn thấy xưởng tre ở điểm tận cùng của con đường cái. Cả chặng đường, vết tích và dấu máu của trận đánh lúc nãy vẫn còn ở đó, quen thuộc và sợ hãi. Tiểu Lãng cứ thế lạp vào xưởng tre, đôi mắt quét nhanh từng ngóc ngách trong sân. Ở một vị trí gần đó, trong một đám bụi cỏ, có một vật bằng kim loại màu đen đang phát ra ánh sáng lấp lánh. bảo bối của ta, tìm được rồi. Tiểu Lãng vô cùng mừng rỡ, lao đến đám cây bụi đó. Cho dù đám cây bụi vô tình cứa vào tay và mặt Tiểu Lãng, Tiểu Lãng vẫn dùng động tác nhanh nhất nhặt khẩu súng của cậu ra khỏi lùm cây. Lam Mặc, chúng ta có thể quay lại giết hắn rồi. Tiểu Lãng vô cùng hưng phấn, nhảy ra khỏi đám cây bụi cầm súng nói. Nhưng Lam Mặc ở phía sau lại không thấy đâu nữa cả. Lam Mặc! Tiểu Lãng cao giọng gọi. Bỏ súng xuống, không chừng chúng ta vẫn còn có thể thương lượng được. Một giọng nói trầm đục vang lên. Tiểu Lãng nhìn thấy ở một bên cổng công xưởng xuất hiện một bóng người. Kỵ sĩ U Linh dùng tay bóp cổ Lam Mặc, từ một bên cổng công xưởng trượt lọt vào tầm nhìn của Tiểu Lãng. Kỵ sĩ U Linh chắc chắn là đã được huấn luyện đặc biệt. Hắn khéo léo trốn đằng sau Lam Mặc, thậm chí đến một sợi tóc cũng không lộ ra. Bất luận tài bắn súng của Tiểu Lãng có siêu phàm đến đâu, cũng không thể nào xuyên qua được Lam Mặc mà bắn trúng vào kỵ sĩ U Linh. Cánh tay của kỵ sĩ U Linh chắc là rất khỏe. Lam Mặc liên tục cố gắng ngọ nguậy cơ thể mà không có cách nào bùng thoát ra được. Thậm chí cổ họng cũng không phát ra chút âm thanh nào. Còn dao găm của kỵ sĩ U Linh chặn mạnh vào động mạch của Lam Mặc. Chỉ cần dùng một chút sức lực, Lam Mặc chắc chắn sẽ mất mạng. Anh bạn nhỏ, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Kỵ sĩ U Linh cố tình tỏ ra giả dặn nói. Giữa chúng ta không có mâu thuẫn, thậm chí mục tiêu của chúng ta đều giống nhau. Ai giống với mày? Tiểu Lãng phản kích nói. Sao lại không giống chứ? Kỵ sĩ U Linh cười khẩy một tiếng nói. Chúng ta đều là vì chính nghĩa nơi lồng ngực. Mày mà là chính nghĩa, Tiểu Lãng nói. Tư hình mà là chính nghĩa ư? Bắt giữ cảnh sát, chuẩn bị mưu sát cảnh sát cũng là chính nghĩa. Bắt giữ các cậu, giết các cậu cũng là vì bất đắc dĩ thôi. Kỵ sĩ U Linh nói. Là các cậu ép người quá đáng. Vì đại hiệp đành phải hy sinh các cậu vậy. Đại nghiệp, Tiểu Lãng nói, ngươi coi phạm tội trở thành đại nghiệp mà còn dám lại nhảy với tao. Mở miệng nói pháp luật, ngậm miệng cũng pháp luật. Pháp luật thực sự có công bằng sao? Thực sự có thể bảo vệ được cho những người lương thiện sao? Thực sự có thể trừng trị được kẻ ác sao? Các cậu biết rõ điều này hơn tôi nhỉ? Không có pháp luật, mày có thể chắc chắn những người mày bảo vệ nhất định đều là những người lương thiện không? Mày có thể chắc chắn những người mày trừng trị đều là những kẻ ác không? Tiểu Lãng không hề nhún nhường. Kỳ sĩ U Ninh nghiến răng, hắn hận thấu xương hai cậu thanh niên cứ cắn chặt không chịu nhả ra. Nhưng dù sao lúc này trong tay Tiểu Lãng cũng đang có súng, hắn không thể không tiến hành kế hoãn bình. Thế này đi, chúng ta thống nhất một phương án. Cậu buông súng xuống, tôi cũng buông giáo xuống. Tôi không giết các cậu cũng đừng bắt tôi. Các cậu có thể sống sót, tôi cũng có thể rời khỏi đây. Chẳng phải là vẹn cả đôi đường. Đầu nhất định cần phải nghiêm túc quá vậy nhỉ? Đừng có nói nhiều lời. Bảo mày thả cậu ấy ra là tao đang tưởng hão. Bảo tao buông súng xuống là mày mơ tưởng hão. Tiểu Lãng nói với vẻ mất kiên nhẫn. Thực ra trong đầu cậu đang bình tĩnh suy tính. Đối diện với tình huống này, thực ra Tiểu Lãng vẫn tràn ngập sự tự tin. Trong giờ chiến thuật lục bắt đã đặc biệt tiến hành dạy và diễn tập tình huống bắt giữ con tin. Theo quy trình, nếu như tội phạm bắt giữ người bình thường không đến mức vạn bất đắc dĩ, không có sự chắc chắn thì tuyệt đối không thể đặng nổ súng. Nhưng nếu như người bị bắt giữ là đồng nghiệp trong tổ thì sẽ có cơ hội chế ngự hoặc là bắn chết đối phương. Từ Đồ Bá đã nói, gặp vài tình huống này có vẻ như người cầm súng nắm quyền chủ động. Thực ra người bị bắt giữ lại được nắm quyền chỉ huy. Phương pháp Từ Đồ Bá dạy cho mọi người chính là cần người bị bắt giữ khống chế được tiết tấu. Khi lực kìm kẹp giảm đi, hét nấm một tiếng, quỳ xổm xuống hoặc là nghiêng người sang một bên để cho tên tội phạm ở phía sau lộ đập phần đầu, phần ngực. Còn người cầm súng lúc trước đã cần phải tiến hành sự phán đoán và nhắm chuẩn vị trí cơ thể của tội phạm. Cùng lúc khi nghe thấy tiếng thét, liền đổ súng vào phần đầu của tội phạm. Đây có khả năng là một kiểu phối hợp ẩn ý. Tiểu Lãng nhớ rất rõ phương pháp này, cũng luyện tập rất thành tạo. Nhưng lúc này cậu nghĩ hành vi phạm tội của kỳ sĩ U Linh chắc chắn không phải là hành vi do một mình hắn gây nên. Cũng có nghĩa đằng sau kỳ sĩ U Linh còn có người khác. Nếu đã như vậy, lời khẩu cung của hắn sẽ có hiệu quả hơn bất cứ chứng cứ, suy luận mang manh mối nào. Cho nên cậu nhất định phải giữ lại tính mạng của hắn. Thế nhưng kỳ sĩ U Linh là một kẻ đáng sợ nhường nào. Nếu như không thể một phát súng có thể khiến cho hắn mất đi khả năng chiến đấu, tính mạng của Lang Bạc cũng sẽ đối diện với sự nguy hiểm to lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Lãng nắm chặt khẩu súng trong tay và động tác nhằm chuẩn. Cậu phán đoán vị trí của cơ thể kỳ sĩ U Linh nhắm chuẩn vào cổ hắn. Tiểu Lãng cũng từng nghe Nhiếp Chi Hiền nói, cổ là một bộ phận vô cùng phức tạp, huyết quản quan trọng nằm ở hai bên cổ, chỉ cần không bắn trúng hai bên sẽ không lập tức chết do mất quá nhiều máu. Nhưng phía sau cổ là đốt sống cổ, mà phía trong đốt sống cổ là tủy sống. Nếu như viên đạn bắn trúng tủy sống, rất có khả năng sẽ dẫn đến tử vong. Nhưng bởi vì địa điểm cổ dày chắc chắn đã làm giảm đi sức mạnh của viên đạn, khả năng lớn là sẽ gây nên liệt phần trên. Nếu như có cơ hội nổ súng, nhất định phải bắn trúng phần giữa cổ của kỳ sĩ U Linh. Khoảng cách giữa Tiểu Lãng và kỳ sĩ U Linh chừng hơn 20 mét. Yêu cầu độ bắn chính xác như vậy, bản thân cậu cũng không chắc chắn lắm. Đột nhiên, tâm trạng thất vọng trượt trào dâng trong lòng Tiểu Lãng. Bởi vì cậu chợt nhớ ra, trong giờ chiến thuật lùng bắt đầu tiên, Tư Đồ Bá chính là cho diễn tập tình huống này. Nhưng lúc đó, Lam Mặc như phát điên, không chỉ bắn bừa mà còn chạy ra khỏi sân, thậm chí làm Đường Đăng Đăng bị thương. Cậu Lam Mặc thần bí này, trong lòng rốt cuộc có khúc mắc gì? Có phải là có sự cặp ghét hay là quá sợ hãi đối với tình huống bắt giữ con tin này không? Nghĩ đến đây, Tiểu Lãng xuyên qua màn đêm, nhìn vào khuôn mặt Lam Mặc. Quả nhiên, không nằm ngoài dự liệu. Lúc này đây, sắc mặt của Lam Mặc tái nhợt, môi dưới run rẩy, như thể dấu hiệu của người mắc bệnh tim khi phát bệnh. Lam Mặc hiện trong trạng thái như vậy, còn có thể nhớ được tất cả những gì mà Tu Đô Bá dạy hay không? Tiểu Lãng vốn bị thương ở cánh tay phải, gần như đã không còn sức để giữ súng nữa rồi. Cậu đang cố gắng kiên trì để cho khẩu súng đang cầm trong tay không bị run rẩy. Thế nhưng nỗi thất vọng trong lòng càng lớn, điều này khiến cho cậu gần như muốn từ bỏ. Một tiếng à đột nhiên được Lăng Mạc hét lên thật dài, âm thanh được ép ra từ cổ họng cậu ta đang ép chặt. Cùng lúc đó, nửa phần thân trên của Lăng Mạc chợt nghiêng về phía bên phải. Đó rằng kỵ sĩ U Linh hùng mạnh đã trải qua khoảng thời gian dài đánh nhau, đuổi bắt cũng đã đuối sức. Lúc này đây, bàn tay thít chặt cổ của Lăng Mạc cũng lỏng ra đôi chút, và sự nới lỏng này đã đem lại cơ hội cho Lăng Mạc. Bằng một tiếng, tiếng súng vang lên cùng với tiếng thét dài, thậm chí Tiểu Lãng còn không biết mình đã nổ súng như thế nào. Đây có lẽ là phản ứng trong vô thức. Cùng lúc với tiếng súng nổ, trái tim của Tiểu Lãng cũng như trực chảy ra khỏi lồng ngực. Điều khiến cậu vui mừng chính là thật không ngờ Lăng Mạc dưới nỗi ám ảnh tâm lý mãnh liệt mà vẫn có thể nhớ ra được tất cả những gì từ đồ bá đã dạy. Điều cậu lo lắng chính là phát súng này có bắn trúng không? Có thể không bắn chết kỵ sĩ U Linh không? Có thể khiến cho kỵ sĩ U Linh ngay lập tức mất đi khả năng tấn công hay không? Lăng Mạc liệu có bị bắn nhầm hay không? Cùng lúc, cơ thể của kỵ sĩ U Linh đổ ập xuống đất, Tiểu Lãng đã yên tâm hơn nhiều. Cậu lập tức làm về phía Lăng Mạc. Lăng Mạc quỳ xuống bên cạnh kỵ sĩ U Linh. Nhờ sự xuất hiện trở lại của ánh trăng quan sát tình hình thương tích của kỵ sĩ U Linh, mặc dù hắn vẫn đang ngọ quậy trên mặt đất, nhưng rõ ràng đã hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Qua đôi mắt đang trợn lên của hắn, có thể nhận thấy ý thức của hắn đang dần mơ hồ. Bạn chú phần cổ, cậu tay thật đấy. Lăng Mạc lấy tay ấn vào phần cổ của kỵ sĩ U Linh vội nói. Hình như sượt qua tĩnh mạch, chảy nhiều máu quá. Có lẽ là sẽ không chết ngay đầu, nhưng nếu kéo dài chắc chắn sẽ mất mạng. Có cách nào để gọi xe cấp cứu không? Thật không ngờ Lăng Mạc cũng muốn bắt sống, chứng tỏ cậu ta và Tiểu Lãng cũng có chung một suy nghĩ. Tại tôi bị thương, nếu không hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Tiểu Lãng vẫn cứng họng, cậu vừa cảnh giác giơ súng hướng về kỵ sĩ U Linh đang nằm dưới đất vừa nói. Không có điện thoại di động sao mà báo cảnh sát được? Xe ở bên ngoài, một mình cậu ở đây có được không? Tên này liệu có lại bỏ dậy được không nhỉ? Vừa dứt lời, trong ngõ nhỏ phía bên ngoài công xưởng dường như truyền tới những tiếng bước chân hỗn tạp. Tiểu Lãng vẫn cầm súng nhắm vào kỵ sĩ U Linh, đầu không quay lại, chỉ hét to. Chúng tôi là người cơ sở công an thành phố Nam An, mau đến đây, ai có thể báo cảnh sát. Tiếng bước chân càng nhanh hơn, càng lộn xộn hơn. Một lát sau, mấy luồng ánh sáng trắng nhất loạt chiếu sáng đực và Tiểu Lãng đang cầm súng và Lăng Mạc đang quỳ dưới đất. Tiếp viện của đội cảnh sát đặc nhiệm sở công an thành phố Dương Bắc đến rồi. Chết tiệt, đóng phim sao? Tiểu Lãng nói. Đã hết việc rồi, các người mới đến. Một lúc sau, một loạt những tiếng ầm từ xa gần tới, lừa tới luồng ánh sáng còn sáng được hơn nữa. Trực thăng của đội cảnh sát trên không của sở công an thành phố Nam An cũng đến nơi. Tiểu Lãng và Lăng Mạc gần như đồng thời ngồi bẹp xuống đất, sau đó nằm ngửa trên mặt đất. Mệt mỏi, mất máu, đau đớn, sống sót sau tai nạn, tất cả những yếu tố này khiến họ chợt kiệt sức sau khi đột nhiên được thả lỏng. Hai người ngửa mặt nhìn nửa vầng trăng trên trời, mặc cho các bác sĩ kiểm tra cơ thể họ cũng không nói gì. Đột nhiên Tiểu Lãng bật cười, Lăng Mạc cũng cười theo. Hai người càng cười càng to, đến cuối thậm chí còn cười ngược cả. Kỵ sĩ U Linh sau khi bị khóa còng tay xích chân thì được khiêng lên xe cấp cứu. Những người cảnh sát đều dồn ánh mắt nhìn vào phía hai chàng trai đang nằm dưới đất ngây dại. Sau khi ngủ một giấc thật sâu, vết thương trên người lại thấy đau hơn. Chập tối ngày hôm sau, sau khi ngủ một ngày một đêm, Tiểu Lãng và Lăng Mạc đến hội trường đúng giờ để chuẩn bị họp, đều có cảm giác như vậy. Khắp cả hội trường tràn ngập bầu không khí vui mừng hân hoan. Mọi người đều lớn tiếng trò chuyện, kể lại những nỗi gian khổ và kinh thiên động địa trong 3 tháng qua. Tiểu Lãng và Lăng Mạc đã được coi là anh hùng trong tổ chức người gác đêm. Không chỉ là bởi vì họ chỉ dựa vào sức lực của hai người mà đã tìm được chỗ của B, bắt được kỵ sĩ U Linh, thân thủ vi phạm, mà còn bởi vì họ đã điều tra rõ nguyên nhân, động cơ và thủ đoạn lập kế hoạch của các sự kiện vượt ngục, và cả bởi vì họ đã đổ máu một cách đầy vinh quang. Lúc này đây, các thành viên trẻ của tổ chức Người Gác Đêm cuối cùng cũng đã hiểu câu nói vết sẹo chính là huân chương của đàn ông. Tính bảo mật của tổ chức Người Gác Đêm vẫn tiếp tục duy trì, cho nên phóng viên truyền thông của thế giới bên ngoài không biết được sự tồn tại của tổ chức này. Cho nên có nhiều hoa tươi, những tràng pháo tay và tiền nháy flash đều dành tặng cho giám đốc sở công an thành phố Tiểu Vân Thiên. Nội bộ tổ chức Người Gác Đêm mặc dù không có những thứ này, nhưng Tiêu Lãng và Lăng Mạc vẫn nhận được sự đãi ngộ khác hẳn. Các tổ viên đều vây quanh hai người truy hỏi cụ thể chi tiết về bắt. Trong mắt đã không chỉ là sự tuân thủ đối với tổ trưởng, mà phần nhiều chính là sự khâm phục và ngưỡng mộ đối với những người anh hùng. À, nói thế nào nhỉ? Hai người chúng tôi lúc đó giống như mũi tên rơi khỏi dây cung vậy. Từ hai hướng đồng thời lao đến tấn công, một đá đồng thời vung ra. Thật không ngờ kỵ sĩ U Linh đưa trái tránh phải lại có thể tránh được chiêu này. Khi nói thì chậm, trừ động tác lúc đó thật nhanh. Hai chúng tôi lại đồng thời bồi đến, trực tiếp đánh cho kỵ sĩ U Linh tìm răng dưới đất luôn. Tiểu Lãng trên đầu và vai vẫn cuốn băng dày cộp. Nếu chỉ nhìn thấy thân trên thì giống như xác cướp Ai Cập. Nhưng cậu vẫn không nhạt tàn chút nào, vừa nói thao thao bất tuyệt, vừa hoa chân bố tay. Lam Mạc mỉm cười không nói gì, nghịt miếng băng cuốn trên cánh tay mình, nghiêng tai lắng nghe cách nói đầy khoa trương, chỉ báo tin mừng không báo tin buồn của Tiểu Lãng. Vậy sao các cậu đều bị thương vậy? Nhiếp Chỉ Hiền cười lật tay. Tiểu Lãng khựng lại, vẫn cứng cổ nói: Nhiếp huynh không biết đó thôi. Mặc dù thân thủ tên kỵ sĩ U Linh không bằng được bọn tôi, nhưng hắn có dao mà. Hai người chúng tôi đánh tay không, đương nhiên cũng bị thiệt thòi một chút. Hơn nữa tên kỵ sĩ U Linh này vô cùng quỷ quyệt, lợi dụng chúng tôi mềm lòng, bất ngờ đâm chúng tôi. Ban đầu chúng tôi còn không muốn lấy mạng hắn, nào ngờ hắn lại không biết xấu hổ, cứ thế làm bừa. Cho nên cuối cùng, xin lỗi nhé, tôi không thể nâng tay được, trực tiếp bắn một phát cho cổ của hắn tàn hoa luôn. Hơn nữa khả năng bắn súng của tôi lại chuẩn xác như thế, bắn cho hôn mê chứ không hề chết. Để hắn tỉnh lại, tất cả đều có thể kết luận được. Theo lý mà nói, trong lòng tên kỵ sĩ U Linh này có lẽ cũng có thứ gọi là chính nghĩa, không nên lấy đi tính mạng của các cậu. Nhưng thật không ngờ hắn lại ác liệt như vậy, đoạn nào cũng chí mạng. Nhiếp Chỉ Hiền đương nhiên biết được trong những lời miêu tả của Tiểu Lãng đâu là thật, đâu là khoa trương. Đại tiểu thư, cậu có biết tình hình lúc đó nguy hiểm như nào không? Tiểu Lãng thấy Đường Đằng Đằng đang ngồi một mình đờ đẫn ở một góc, bèn đi đến bên cạnh cô nói: Nhát dao đó mắt nhìn thấy sắp cắm vào tim tôi liền bật người dậy. Vẫn không liên hệ được với anh Tiểu Vọng. Đường Đằng Đằng cắt ngang lời nói của Tiểu Lãng, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Tiểu Lãng mới phát hiện ra bộ dạng đáng thương của cô, bỗng chốc nuốt trở vào bụng những câu nói khoa trương của mình. Đường Đằng Đằng nói: Theo lý hôm qua là anh ấy cần phải liên hệ với chúng ta rồi. Tiểu Lãng bị cắt ngang đột ngột, thoáng ngẩn người, bởi vì Đường Đằng Đằng lo lắng cho Tiểu Vọng chứ không lo lắng cho cậu. Cậu cảm thấy hơi chua xót và cũng tàn nát cõi lòng vì biểu hiện của Đường Đằng Đằng. Thế nên Tiểu Lãng cố ý tỏ ra hờn dỗi. Có thể là anh ấy đang chấp hành nhiệm vụ gì đó nhỉ? Cái mang cọp này của tôi chém chút nữa là toi rồi, cậu cũng không lo lắng cho tôi à? Cậu đang ngồi ngay đây, cần gì phải lo lắng chứ? Anh Tiểu Vọng còn không liên lạc được kìa. Đường Đằng Đằng chẳng buồn quan tâm tới thái độ ghen tị của Tiểu Lãng, vẫn giọng nói tràn ngập sự lo lắng. Có khả năng Tiểu Vọng không biết kỵ sĩ U Linh đã bị bắt, vẫn đang bí mật điều tra, chúng ta cũng đang phái người tìm đó. Tiểu Vân Thiền mặc bộ cảnh phục chỉnh tề bước vào phòng họp, cắt ngang cuộc nói chuyện của đám học viên. Nghe Tiểu Vân Thiền nói vậy, Đường Đằng Đằng cũng yên tâm hơn phần nào. Cô gật đầu, lặng lẽ nghịch ngợm điện thoại di động, có thể là suy nghĩ xem có nên gọi một cuộc điện thoại nữa hay không. Cùng tiến vào với Tiểu Vân Thiên còn có các thầy giáo hướng dẫn của tổ chức Người Gác Đêm. Các học viên lập tức im lặng, lần lượt quay trở về chỗ ngồi của mình, ngồi nghe ngắn. Tiểu Vân Thiên đứng ở trung tâm bục giảng, nét mặt tràn ngập sự kiêu hãnh và tự tin. Các thầy giáo hướng dẫn ngồi chỉnh tề trên bục dãy thuyết giảng, có người tinh thần dồi dào, có người không thể hiện tâm trạng gì, ví dụ như bác Quân Mạn, khuôn mặt lạnh tanh, hoàn toàn không nhận ra kỳ lộ ái lạc. Chỉ có Tiêu Lãng là người vô cùng thấu hiểu ông lão, mới có thể nhận ra ông lão không phải là lạnh tanh. Giữa hai hàng đồng mày trong ánh mắt của ông lão, ngoài sự thương xót Tiêu Lãng, phần lớn toát ra sự lo lắng khôn nguôi. Tiêu Lãng thấy nét mặt đó của ông ngoại không phải là sự áy náy về việc phán đoán sai lầm, chỉ huy thiếu hợp lý của ông, mà có vẻ giống như đang lo lắng cho tương lai, sự lo lắng vô cùng sâu sắc. Nhưng hiện giờ tình thế là người như vậy, vụ án vượt ngục đã được giải quyết một cách hoàn mỹ, kỵ sĩ U Linh bị thương nặng đã bị bắt, tổ chức chắc chắn cũng sẽ làm theo lời hứa hồi phục lại chức quyền cho người gác đêm. Nỗi lo lắng này đến từ đâu chứ? Tiêu Vấn Thiền háng giọng đành đoạt nói: Bây giờ tôi tuyên bố về quyết định của cấp trên, qua biểu hiện xuất sắc của các học viên dự bị trong vụ án vượt ngục của trại tạm giam thành phố Nam An, cấp trên quyết định bắt đầu từ ngày hôm nay khôi phục lại hoạt động của tổ chức người gác đêm. Tiêu Vấn Thiền đã giữ chức vụ giám đốc sở công an nhiều năm, ông vận dụng rất khéo léo phương thức phát biểu của lãnh đạo. Lúc này đây, ông ngừng lại một lát để cho các học viên cơ hội bùng nổ trong pháo tay giòn giã. Nhìn thấy đội ngũ người gác đêm đầy vẻ vang đầy sắp được thành lập lại, điều này khiến cho tất cả các học viên đều vô cùng kích động. Thực ra thầy giáo hướng dẫn càng kích động hơn, bởi vì các học viên không hề hay biết vì sao năm đó tổ chức người gác đêm lại bị gián đoạn, cho nên họ không biết được ý nghĩa thực sự của việc tổ chức người gác đêm được khởi động lại. Đối với các thầy giáo hướng dẫn, họ đã dùng tâm huyết hơn 10 năm qua của mình để chọn lựa những người kế tục ưu tú, rồi lại dùng khoảng thời gian 3 tháng để rèn luyện những người kế tục đó thành những nhân vật tinh anh, hỗ trợ họ lập nên chiến công hiển hách như vậy. Thật đúng là tằm chết mới nhả hết tơ, nến kia có tắt mới khô lệ sầu. Các học viên chính là niềm hy vọng của họ, cũng chính là niềm tự hào của họ. Biện pháp tôn trì và phạm vi chức quyền của tổ chức vẫn dùng biện pháp tôn trì và phạm vi chức quyền như năm 1997. Tiêu Vấn Thiền tiếp tục tuyên bố: Căn cứ theo luật hình sự và luật tố tụng hình sự, tiến hành một số sửa đổi tương ứng về biện pháp và phạm vi chức quyền. Tổ chức do Tiêu Vấn Thiền đảm nhận chức vụ tổ trưởng, Từ Đồ Bá giữ chức tổ phó, Bác Nguyên Mạn giữ vai trò cố vấn. Biểu hiện của hai đội trong cuộc thi đào thải vòng cuối cùng này, các thầy giáo hướng dẫn đã bình bầu chấm điểm xong, đồng thời đã đào thải một học viên cuối cùng. Thành viên của tổ chức được sản sinh từ 12 thành viên hiện thời lọt vào vòng trong. Phương thức sản sinh là sát hạch tổng hợp. Việc sát hạch sẽ do Sở Trinh sát Hình sự, Bộ Công an cùng Bộ Tài nguyên Nhân lực cùng tiến hành tổ chức. Quyết định sẽ tiến hành vào năm ngày sau. Những học viên qua được đợt sát hạch sẽ được biên chế cảnh sát và nhận huy hiệu thành viên của tổ chức người gác đêm, dựa theo quy định pháp luật để thực hiện chức năng.